Bất diệt bá thể quyết, chương 871 ngươi bại, góc truyện audio.com, không hổ là Cổn Châu bảng đệ nhất thiên tài, cái này hư không chi thể có thể cùng hư không hòa làm một thể, quỷ dị khó lường, khó mà truy tung. Cái này Mộ Phong xem ra phải thua, bất quá Mộ Phong tuy bại nhưng vinh, năm đó Tiêu Kinh Lược bại Cát Thành cùng Bạch Duệ Thông thời điểm, đều không có bộc phát hư không chi thể lực lượng. Nhưng đối mặt Mộ Phong, một đi lên liền bộc phát toàn bộ át chủ bài, có thể thấy được Tiêu Kinh Lược đối với Mộ Phong coi trọng. Quảng trường bốn phía, từng đôi mắt ngưng tụ tại bên trong chiến trường, bọn hắn nhìn thấy Mộ Phong cùng Tiêu Kinh Lược chung quanh hư không, xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách. Mà hư không vết rách bên trong, Tiêu Kinh Lược thân hình như lưới, Mộ Phong như trong lưới con cá chỉ có thể bị động. Thừa nhận Tiêu Kinh Lược lần lượt chủ động công kích khiến Mộ Phong mệt mỏi chạy mạng. Không hề nghi ngờ, Mộ Phong triệt để lâm vào hạ phong, dựa theo cái này xu thế xuống dưới qua không được bao lâu liền muốn suy tàn. Tiêu huynh lại mạnh lên. Bạch Duệ Thông yên lặng nhìn trước mắt chiến đấu, khóe miệng lộ ra cười khổ. Hắn nguyên cho là hắn còn có được đánh với Tiêu Kinh Lực một trận chi lực, hiện tại xem ra hắn còn kém xa lắm đâu, mà cách đó không xa Cát Thành che ngực sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ảm đạm. Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ chờ cái khác Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, nhao nhao nổi lòng tôn kính trước mắt chiến đấu hai người, vô luận ai thắng ai thua, đều giá trị đến bọn hắn tôn trọng, bởi vì hai người này đều xa so với bọn hắn những thiên tài này cường đại quá nhiều. Cả hai hoàn toàn không cùng một, đẳng cấp, Mộ huynh, Mộ đại sư, lôi đài bên trên, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông Cung Hồng Quang ba người mắt lộ ra vẻ áy náy, Mộ Phong lấy lực lượng một người đối chiến Cổn Châu bảng trước 10 thiên tài, hoàn toàn là vì ba người bọn họ. Bằng không, lấy Mộ Phong thực lực đoạt được 10 cái danh ngạch bên trong một cái kỳ thật cũng không khó khăn, mà bây giờ lại bị Tiêu Kinh Lực ngăn chặn. Một khi Mộ Phong bại, chỉ sợ thương thế tuyệt đối không nhẹ, đến lúc đó còn muốn cạnh tranh 10 cái danh ngạch liền sẽ trở nên rất gian nan. Mộ Phong, tại Cổn Châu cảnh nội cùng thế hệ bên trong không người có tư cách để ta sử dụng hư không chi thể lực lượng, ngươi là người thứ nhất, chỉ sợ cũng là cái cuối cùng. Năm đó ta sử dụng hư không chi thể lực lượng, thành công ám sát qua nhất giai võ tôn, trọng thương. Qua nhị giai võ tôn, khi đó ta mới cửu giai võ vương, hiện tại thực lực của ta càng mạnh, hư không chi thể cũng biến thành càng cường đại. Mộ Phong chung quanh phương viên vài trăm mét phạm vi, hư không tràn đầy rạn nứt, Tiêu Kinh Lược mờ mịt hư ảo thanh âm chậm rãi từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mộ Phong, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, lập tức nhận thua đi. Lấy thực lực của ngươi tự nhiên có thể có được một cái danh ngạch, nhưng ngươi muốn giữ gìn ba người kia quá yếu, không có tư cách thu hoạch được danh ngạch. Tiêu Kinh Lược thanh âm vang lên lần nữa, một đạo kiếm quang lặng lẽ im ắng hơi thở tự Mộ Phong sáng lên, lấy tốc độ cực nhanh đâm về Mộ Phong hậu tâm. Một kiếm này, tinh chuẩn, tàn nhẫn lại phong mang tất lộ. Nhận thua, Tiêu Kinh Lược chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để ta nhận thua. Mộ Phong, lắc đầu, bước chân xê dịch thân hình đảo ngược tay trái thành chảo trực tiếp chụp vào sau lưng kiếm quang. Minh ngoan bất linh, ngươi cho rằng đồng dạng chiêu số đối với ta hữu dụng. Lần này ta sẽ không lại lưu thủ trực tiếp một kiếm chém xuống tay trái của ngươi. Hậu phương hư không bên trong, Tiêu Kinh Lược thân ảnh như ẩn như hiện, trong con ngươi của hắn bắn ra ra một sợi hàn mang, kiếm quang trong tay càng phát ra hừng hực, vèo một tiếng vạch phá không khí, đâm thẳng mà tới. Đinh, kiếm quang nháy mắt rơi tại Mộ Phong tay trái, lại vang lên sắt thép va chạm thanh âm, nhưng thấy sắc bén kiếm quang càng không có cách nào xuyên thấu Mộ Phong móng vuốt, vẻn vẹn chỉ có thể tại lòng bàn tay lưu lại bạch ngấn. Tiêu Kinh Lược bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện thời khắc này Mộ Phong triệt để trở nên không giống. Chỉ thấy Mộ Phong thân thể, ngạnh sinh sinh cất cao vài thước, toàn thân da thịt bao trùm lấy 10 loại màu sắc khác nhau lưu quang, sóng vai tóc sinh trưởng tốt đến bắp chân chỗ, trong tóc phun trào ra hừng hực 10 loại quang hoa, ở sau lưng của hắn 10 đạo lưu quang cánh chim chiếu sáng rạng rỡ. Đặc biệt là giờ phút này Mộ Phong chỗ tản ra khí thế quá kinh khủng, tràn đầy khiến người kinh khủng cảm giác áp bách. Tiêu Kinh Lược, người thật giống như quên ta còn chưa hề sử dụng qua thể chất đặc thù lực lượng. Mộ Phong lãnh đạm nhìn về phía Tiêu Kinh Lược, tay trái gắt gao chế trụ linh kiếm, tay phải trường kiếm đâm thẳng hướng Tiêu Kinh Lược mi tâm. Tiêu Kinh Lược sắc mặt đại biến, tay phải hư không bóp, Mộ Phong trước mặt hư không vết rách bỗng nhiên trở nên càng thêm tinh mịn lên, mà Mộ Phong tay phải linh kiếm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực cản. Khiến thế công của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp, Tiêu Kinh Lược chống đỡ Mộ Phong phải kiếm ngưng trệ nháy mắt, lập tức quất ra linh kiếm cấp tốc lui lại. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là, Mộ Phong thân hình vẻn vẹn chỉ là ngưng trệ nửa hơi thở thời gian, phía sau 10 đạo quang rực bộc phát ra kinh khủng lực lượng, Mộ Phong liền khôi phục tự do, vừa xài bước ra tay trái thành quyền, hung hăng đập vào Tiêu Kinh Lược chỗ ngực. Phốc phốc, một quyền ra, 14 loại ý chí chi lực bộc phát, lại điệp ra lực lượng của thân thể, đem Tiêu Kinh Lực xương ngực trực tiếp oanh băng vỡ đi ra, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, nháy mắt lui ra phía sau ẩn tàng tại chung quanh hư không bên trong. Ngươi trốn không thoát, Mộ Phong hai con ngươi bắn ra ra thần mang, phải chân vừa đạp toàn thân bộc phát ra óng ánh lưu quang, nhảy lên một cái, xông. Về phía trên hư không. Phanh phanh phanh, chung quanh hư không vết rách tàn phá bừa bãi mà ra lực lượng kinh khủng, đều bị Mộ Phong một quyền đánh tan, sau đó hắn xông đến hư không vết rách trên cùng tay phải trường kiếm quét ngang mà ra. Rầm rầm rầm, chỉ thấy chung quanh hư không vết rách nhao nhao băng vỡ đi ra, hư không nổ tung, một cỗ kinh khủng khí vòng lấy vô song chi thế quét ngang mà ra. Ngay sau đó, đám người kinh hãi phát hiện ẩn nấp trong hư không Tiêu Kinh Lực lại bị bức ra. Thời khắc này Tiêu Kinh Lực sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trước ngực vạt áo cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Chém, Mộ Phong bàn chân đạp mạnh, 10 đạo quang rực triển khai, khiến hắn tốc độ đã đạt đến cực hạn, vọt thẳng hướng về phía Tiêu Kinh Lực. Tiêu Kinh Lực sắc mặt đại biến, một kiếm đâm ra thi triển ra diệu đến hào. Điền kiếm pháp như mưa rơi càn quét hướng Mộ Phong, mà thân hình của hắn càng là dần dần trong suốt, dục muốn lần nữa trốn vào hư không bên trong. Mộ Phong một kiếm dây lát đến, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, chung quanh phương viên gần ngàn mét hư không, nổ vỡ ra đến, mà Tiêu Kinh Lực kiếm pháp trực tiếp bị Mộ Phong một kiếm phá. Lại chém, Mộ Phong một kiếm rơi, hai kiếm lên, chém bay Tiêu Kinh Lực trong tay kiếm, ba kiếm kiếm thế biến đổi, treo lơ lửng dừng ở Tiêu Kinh Lực chỗ cổ tắc hơn phạm vi, sắc bén hàn mang chiếu rọi mà ra, đem Tiêu Kinh Lực cái kia sắc mặt trắng bệch chiếu rọi như vậy rõ ràng. Ngươi bại, Mộ Phong nhìn thẳng Tiêu Kinh Lực thần sắc lãnh đạm nói. Tiêu Kinh Lực ít hầu run run một phen, cảm nhận được chỗ cổ cái kia sắc bén hàn mang, đôi mắt trở nên mờ đi, than nhẹ nói ta thua. Vừa dứt lời, quảng trường trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt đều hội tụ tại Mộ Phong trong tay linh trên thân kiếm cùng cái kia nhận thua sau trong mắt tràn đầy ảm nhiên Tiêu Kinh Lực trên người. Cổn Châu đệ nhất thiên tài Tiêu Kinh Lực vậy mà bại, mà lại bị bại như vậy triệt để. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Bạch Duệ Thông mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong lòng đối với Mộ Phong không thể không dâng lên kính nể chi tình. Thua bởi hắn cũng không mất mặt, Cát Thành đồng dạng tâm phục khẩu phục, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ Tiền Nhu mấy người cũng lộ ra đắng chát ý cười, trong lòng chiến ý hoàn toàn không có. Mộ Phong quá cường đại đến làm bọn hắn đã sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng, gia hỏa này quá biến thái. Cách chương.